Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Chương 125. Dinh dưỡng dịch một vạn thêm càng. Cho dù là cuối tuần, Đế Đô Điện ảnh Đại học người lại không ít, bởi vì Dương Phiến đạo diễn tuyển giác rốt cuộc bắt đầu rồi. Bởi vì là cùng trường học hợp tác, cho nên tuyển giác địa điểm cũng cùng người bình thường có điều bất đồng. Mà là tuyển ở chuyên môn tiến hành văn nghệ hội diễn chờ hoạt động đại lễ đường. Trường học còn an bài diễn viên gạo cội tiến đến nhìn một cái. Cũng có lời đồn đãi truyền ra tới. Không chừng biểu hiện đến hảo, là có thể bị này diễn viên gạo cội thu làm đệ tử. Thìa từ nay về sau khai tiểu táo, tài nguyên khẳng định là không thiếu. Đang ở giới giải trí, đại gia muốn chính là về điểm này đồ vật. Lần này vừa lúc đều là chọc trúng điểm, cho nên người một đợt tiếp theo một đợt mà hướng lễ đường đi. Triệu Nghiên trợn trắng mắt, ta ba phi làm ta thí. Nói ta nếu là tiến đoàn phim, mặt sau bộ điện ảnh này nếu là lấy cái thưởng, hắn cũng có thể cùng người thổi thôi. Người nói hắn có thể thổi cái gì, ta lại không phải nữ chính. Lấy thưởng cũng cùng ta không quan hệ, cơ thập nhất bị này cha con hai ở chung chọc cười. Bọn họ hai cái tuyệt đối là kẻ dở hơi. Triệu phụ đối chính mình nữ nhi đó là sủng ái có thêm. Triệu Nghiên khẩu thượng ghét bỏ này ghét bỏ kia, trong lòng nhưng thật ra thực yêu hắn. Tan học sau, hai người liền thu thập sách vở, chậm gì gì mà chiều đại lễ đường mà đi. Trên đường cũng rất nhiều cùng các nàng giống nhau mục đích. Đều trang điểm thập phần mộc mạc, còn hóa nhìn không ra tới trang dung. Còn có người trực tiếp xuyên dân quốc học sinh váy, đủ loại kiểu dáng quần áo. Cơ thập nhất xem đến hiếm lạ, này đều như vậy dùng sức. Triệu Nghiên giải thích nói, kia đương nhiên, kịch bản niên đại công khai. Đại gia khẳng định muốn hạ công phu, trực tiếp xuyên cái kia niên đại quần áo khẳng định không được. Tiếp cận điểm tương đối hảo, cơ thập nhất xem xét chính mình trên người vô tay áo tiểu dương váy. Vẫn là Tô Minh Chu trước hai ngày đưa tới. Bãi ở chung cư, nàng vừa lúc liền mặc vào. Nàng cảm khái nói, ta đây chính là chênh lệch lớn a. Triệu Nghiên vỗ tay. Ai nha, đến lúc đó còn không phải xem kỹ thuật diễn. Lễ đường hạ đệ nhất bài. Vài người ngồi ở chỗ kia. Dương Phiến cấp trên tay giấy họa cái đại đại xoa, đối người bên cạnh nói, Lưu lão sư, ta xem những người này đều có điểm nộn, còn khuyết điểm linh khí, không phù hợp ta kịch bản, hắn này bộ diễn chiều ngang 70 đến 80 niên đại. Nói một đôi mẹ con chi gian chuyện xưa, mẫu thân truyền thống ái gia, nữ nhi tiên tiến phản nghịch, hai cái chi gian xung đột, còn có xã hội luân phiên khi xung đột. Giới giải trí diễn viên đều quen mắt, mẫu thân nhân vật đã có, hiện tại liền muốn tìm cái có linh khí diễn viên tới diễn nữ nhi. Làm người trước mắt sáng ngời tốt nhất, này bộ kịch là song nữ chủ diễn, đối với hai cái nữ chính yêu cầu đều yêu cầu phi thường cao. Đặc biệt là nữ nhi nhân vật, kỹ thuật diễn có thể sau lại tăng lên, nhưng làm người không rời được mắt linh khí là cần thiết phải có. Bên cạnh Lưu lão sư cười nói, còn sớm đâu, lúc này mới nửa ngày mà thôi, không cần cấp, nếu là tốt như vậy tìm kia còn phải, Dương Phiến gật gật đầu. Hắn cũng là nóng này, học sinh tóm lại còn không có học tập hệ thống diễn kịch tri thức. Khẳng định sẽ non nớt, Triệu Nghiên lôi kéo cơ thập nhất vào đại lễ đường, ở cửa chỗ ký tờ giấy, thập nhất, người cũng tới. Theo ta được biết, bộ điện ảnh này có Hoàng Thiên giải trí đầu tư đi, cơ thập nhất tiếp nhận bút. Có, ngươi không nói ta cũng muốn thì, cái này kịch bản đại khái cốt truyện chia nàng sau. Nàng liền nhìn, đối với nàng tới nói thật là cái khiêu chiến, nhưng như vậy khiêu chiến rất có ý tứ, nàng cũng rất muốn thử xem cái kia niên đại là bộ dáng gì. Triệu Nghiên cười hì hì nói. Kia phòng chừng ngươi rất có khả năng có thể được đến nhân vật. Ta chính là quá đi ngang qua sân khấu, bên cạnh hai nữ sinh từ bên này trải qua. Lờ đãng mà nhìn các nàng liếc mắt một cái, ngoài miệng nói, có vài người thật đúng là cho rằng Dương Phiến đạo diễn là xem mặt sao. nàng trong tầm tay người phụ họa nói. Đương nhiên là xem kỹ thuật diễn. Nhạc Nhạc ngươi ngày thường chịu lão sư khích lệ nhiều. Ta xem khẳng định có thể bắt được nhân vật hai người kẻ sướng người họa mà. Liền cùng phim truyền hình nữ nhân dường như, ngẩng đầu vào bên trong, Triệu Nghiên lại là một đôi xem thường. Này hai người thật là có bệnh, đi thôi, gấp không chờ nổi muốn nhìn ngươi biểu diễn sau Dương Đạo biểu tình, đối với thập nhất kỹ thuật. Diễn, không nói thập phần khẳng định, Triệu Nghiên cảm thấy khẳng định có thể bắt được một cái nhân vật. Đương nhiên, nếu có thể bắt được nữ chính đó là không còn gì tốt hơn. Bởi vì ký tên giấy vừa lúc là bài hào, hai người chỗ ngồi đương nhiên mà xếp hạng vừa mới kia hai nữ sinh bên cạnh. Liền ở đệ nhất bài bên trái, khoảng cách Dương Đạo bất quá mấy cái chỗ ngồi chênh lệch. Nhìn đến Triệu Nghiên cùng Cơ Thập Nhất ngồi ở chính mình bên cạnh, kia hai nữ sinh đều hướng bên cạnh khuynh khuynh, hiển nhiên dễ thấy ghét bỏ. Cơ Thập Nhất không có gì cảm giác, đối với như vậy nữ sinh cũng không kết giao, coi như trong suốt ẩn hình người. Nhưng Triệu Nghiên bất đồng, nàng trực tiếp tùy tiện mà ngồi xuống, không chút để ý nói, có chút người nào, người xấu còn làm yêu, sợ người khác không biết chính mình xấu, ai, Cơ Thập Nhất gợi lên khóe môi, lời này thật đúng là đủ độc, hai nữ sinh tức giận đến mặt đều đỏ, này khẳng định chính là vừa mới trả thù các nàng nói cái kia xem mặt nói, cố tình đối mặt Triệu Nghiên cười như không cười biểu tình, lại không dám nói nữa, chỉ là hừ hừ vài cái. Triệu Nghiên trợn trắng mắt, nhỏ giọng đối Cơ Thập Nhất nói, chính là thiếu dỗi, Dương Phiến vừa mới phất tay làm một nữ sinh xuống đài. Chớp mắt liền nhìn đến bên kia lặng lẽ đi đến chỗ ngồi nữ sinh. Tức khắc trước mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm nhìn vài lần, trong lòng hiểu rõ, này đó tới thí nhân vật các nữ sinh đều ăn mặc năm cũ đại quần áo. Đều tại đây mặt trên hạ công phu. Đều xem mệt nhọc, lúc này cái này nữ sinh một bộ dương váy thật đúng là làm hắn trước mắt sáng ngời. Tịch trung nữ nhi tính cách cấp tiến, yêu nhất xuyên tân thời đại quần áo. Lúc ấy lưu hành chính là nước ngoài truyền quay lại tới dương váy. Nàng liền cả ngày mà xuyên, này đương nhiên bị truyền thống mẫu thân cho rằng quá mức bại lộ. Một cái mâu thuẫn điểm liền ra tới, Dương Phiến nhỏ giọng hỏi. Lưu lão sư, ngài nhận thức kia nữ sinh sao? Lưu lão sư theo hẳn ánh mắt xem qua đi, thực mau minh bạch, ha ha, ngươi không biết nàng sao? Chính là thường xuyên thượng Weibo hot search ta nào chú ý Weibo? Ta cũng chưa đăng ký Weibo, Dương Phiến xua xua tay. Theo hắn biết, lên hot search đều là một đám vì danh khí lộng lung tung rối loạn tin tức. Hắn vừa mới xem này tiểu cô nương cả người linh khí. Liền nhìn nhiều vài lần, không nghĩ tới cư nhiên là thường xuyên lên hot search, chẳng lẽ nhân phẩm đánh giá không tốt lắm. Lưu lão sư thở dài, nói, nghiêm khắc tới nói, nàng là đệ tử của ta, kêu Cơ Thập Nhất, diễn kịch phương diện thật là có điểm linh khí, chính là còn có điểm non nớt không quan hệ. Có thể chậm rãi luyện. Có linh khí là đến nơi, Dương Phiến cười nói, người này học sinh thế nào? Lưu lão sư nói, rất trầm tĩnh một tiểu cô nương, không mặn không nhạt, ta nhìn cảm thấy thực thoải mái. Lần trước đi học làm nàng lên đài diễn cái đoạn ngắn. Có tì vết, nhưng đích xác làm người trước mắt sáng ngời, người cũng rất không tồi. Bình tĩnh có lẽ, Dương Đạo có thể nhìn xem nàng đợi lát nữa biểu hiện. Nàng tới khẳng định là muốn thử, Dương Phiến cũng là như thế này tưởng. Tuy rằng nhìn linh khí tràn đầy, tổng vẫn là muốn nhìn biểu diễn hiệu quả. Chính là này Cơ Thập Nhất tên tổng cảm giác ở đâu nghe qua. Hình như là phía trước Hoàng Thiên Giải Trí đề qua, hắn kịch bản bị đưa đi Hoàng Thiên Giải Trí một đoạn thời gian. Tới người nhưng thật ra có, đều không ra sao, cái này tiểu cô nương cư nhiên không có tới. Hiện tại lại tới nữa, sớm biết rằng liền sớm thử, cũng tỉnh nhiều như vậy công phu, giờ này khắc này, đồn công an lại là một phen cảnh tượng, tự thả hai lần ghi âm sau, Lý Tân liền nãy giờ không nói gì, hỏi vấn đề cũng không trả lời, chỉ là vẫn luôn đang nói hắn phải về trường học đi học. Như thế mấy cái giờ sau, Phạm Dương muốn đánh người tâm đều có. Đúng lúc này, bên cạnh Lý cảnh sát di động lại vang lên. Hắn chuyển được, Lý sở, người vừa mới phân phó chúng ta tra. Chúng ta tra được kết quả chính là, mấy ngày hôm trước Lý Tân trường học ở lộng mùa thu đại hội thể thao. Thả 3 ngày giả, này 3 ngày đâu, Lý Tân bạn cùng phòng nói hắn đều không có trở về quá, Lý cảnh sát nhìn mắt bên kia cúi đầu trầm. Mặc Lý Tân, còn có đâu, chúng ta dò hỏi hắn 3 cái bạn cùng phòng, trong đó một cái thường xuyên chạy ở phòng ngủ mập mạp nói. Lý Tân 2 ngày trước trở lại phòng ngủ, trốn học 1 ngày, ngày hôm sau cuối tuần liền thu thập đồ vật về nhà. Quan trọng một chỗ là, hắn cảm thấy mấy ngày nay Lý Tân không thích hợp, nói cái gì đều không nói, liền cùng ném hồn dường như Úc Lý sở. Còn có một cái bạn cùng phòng nói nhìn đến Lý Tân lấy một cái iPhone 7 di động. Hỏi cũng chưa nói từ đâu ra, không trả lời bọn họ, như vậy đối thoại manh mối cũng không sai biệt lắm. Lý cảnh sát đem lời nói thuật lại cấp Phạm Dương. 2 người cơ hồ có thể kết luận này hung thủ chính là Lý Tân. Phạm Dương không lại tiếp tục dò hỏi, mà là đem hắn nhốt ở phòng thẩm vấn một buổi trưa. Phòng thẩm vấn cùng bên ngoài không khí là hoàn toàn bất đồng. Chính là một loại áp lực không khí mới có thể làm tội phạm hỏng mất. Cho nên mới kêu phòng thẩm vấn, đối với giết người Lý Tân tới nói, ở như vậy không khí chung tự nhiên là một cái tra tấn. Trạng vạng thời điểm, Lý Tân rốt cuộc thừa nhận, Phạm Dương Lăng là chờ đến trời tối thời điểm mới tiến phòng thẩm vấn. Giờ này khắc này Lý Tân đem chính mình đầu tóc chảo loạn thành một đoàn. Lại hơn nữa không uống nước không ăn cái gì. Lại hơn nữa giết người hành vi. Cả người đều có điểm nóng này. Chỉ nghĩ từ nơi này đi ra ngoài. Phạm Dương cười lạnh 2 tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi không thừa nhận đâu. Không phải nói rất êm tai sao. Như thế nào hiện tại liền thừa nhận đâu. Nói một chút đi, như thế nào giết Lý Tuệ Tuệ, nghỉ hè thời điểm Lý Tuệ Tuệ từ trong nhà trộm tiền chạy. Trong nhà chỉ có thể vì ta học phí khắp nơi vay tiền. Thật vất vả mới thấu đủ rồi mấy ngàn giao học phí. Bằng không ta hiện tại liền học đều lên không được. Lý Tân còn nhớ rõ khi đó người trong thôn hòa thân thích xem nhà bọn họ ánh mắt. Đều mang theo cười nhạo. Có cái nữ nhi không chỉ có không kiếm tiền còn chạy đương nhiên phải bị khinh thường. Nếu chính mình không thi đậu đại học, căn bản là sẽ không có người vay tiền cho bọn hắn ra. Phạm Dương đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hỏi, Lý Tuệ Tuệ vì cái gì muốn từ trong nhà chạy ra đi? Lý Tân chán ghét nói. Ba cho nàng tìm cái nhà chồng. Nàng cư nhiên không muốn gả qua đi. Nhân gia lễ hỏi đều đưa lại đây. Chính là lại cầm đi, nếu là nàng gả qua đi, hiện tại nhà ta đã sớm không như vậy khó khăn. Lý cảnh sát thò qua tới nói, việc này ta ngày hôm qua có điều nghe thấy. Lý gia người tưởng đem Lý Tuệ Tuệ gả cho thôn bên 40 tuổi quả nam. Kia nam nhân còn có cái vài tuổi hài tử, trong nhà so Lý gia phú một chút. Lễ hỏi ta hỏi thăm hạ giống như là tam vạn tới tam vạn liền phải mua một nữ nhân hôn nhân. Phạm Dương líu lưỡi, Lý gia người này hành động là chỉ nghĩ bằng vào Lý Tuệ Tuệ tới đến này tam vạn lễ hỏi. Sau đó trợ cấp trong nhà, không hề có suy xét đến Lý Tuệ Tuệ bản nhân ý tưởng. Vì thế Lý Tuệ Tuệ liền chạy, đi đế đô, Lý Tân đối với chính mình sát Lý Tuệ Tuệ động cơ nói là ngẫu nhiên. Nếu không phải Lý Tuệ Tuệ khiêu khích hắn cũng sẽ không giết người. Lúc trước hắn vì đem Lý Tuệ Tuệ trộm đi ra ngoài tiền phải về tới. Thật vất vả mới tìm được nàng ở đế đô thuê phòng ở. Liền trực tiếp ngồi xe đi tìm nàng. Biết được nàng ở tiệm uốn tóc công tác. Càng cảm thấy đến chính mình cái này thì tỷ quả thực chính là trong nhà sỉ nhục. Không biết liêm sỉ, hắn phải về tiền, Lý Tuệ Tuệ không cho. Còn đuổi đi hắn đi. 2 người ở cho thuê trong phòng xảo lên. Cuối cùng 2 người đều động thủ, hắn trực tiếp từ phòng bếp sờ dao phay, đem nàng giết chết, Lý Tân kêu lên, nàng lúc ấy kích thích ta, ta đang ở nổi nóng, liền một không cẩn thận giết nàng. Ta vốn dĩ chỉ nghĩ phải về tiền. Này không cẩn thận thật đúng là không cẩn thận a. Giết người sau đều làm ra như vậy động tác, vẫn là không cẩn thận. Trong lòng cười lạnh, Phạm Dương đem kia trương ở đường đi bộ thùng rác chụp ảnh chụp đưa qua đi. Hỏi, ngươi vì cái gì muốn đem Lý Tuệ Tuệ đầu chặt bỏ tới? Còn nấu, lại bỏ vào bình hoa vứt bỏ. Tác giả có lời muốn nói. Hắc hắc, chuyện xưa chương sau kết thúc, đề cử các bảo bảo cơ hữu đại yêu ngàn năm tiểu thuyết nam thần ở. Tại ta trên tường, này văn án là ta viết. Văn án, ô ô, ha ha ha ha ha. Sự thật chứng minh ta còn là có thể ô lên QWQ văn án tóm tắt Lâm Hoán Xuyên vào một chương. Poster poster chủ nhân là cái muội tử không chỉ có mỗi ngày thân hắn còn tưởng tượng hắn. Bùi Nam thường xuyên hôn chính mình nam thần poster có thiên buổi tối nam thần từ poster đi xuống. Tới đêm nàng thượng, hết chương.